Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 78, cô là Mộc Vân Thanh đúng không? Góc truyện audio.com. Chấm, đều muốn biết người biểu diễn trẻ tuổi này là thần thánh phương nào và có thể thực hiện 24 bản nhạc nhỏ của Niccolò Paganini một cách hoàn hảo. Mọi người đều biết rằng 24 bản nhạc nhỏ của Niccolò Paganini được vô số nghệ sĩ biểu diễn yêu thích và ghét bỏ. Có thể bạn sẽ không thể thực hiện được một màn biểu diễn hoàn hảo như vậy sau khi luyện tập bị gãy tay. Nhưng Mộc Vân Thanh đã làm được. Nhưng sau khi phát hành album này, Mộc Vân Thanh lại biến mất. Một số người nói rằng Mộc Vân Thanh là một phụ nữ và chơi vĩ cầm rất tinh tế và nhẹ nhàng. Euro o sắc người còn cho rằng Mộc Vân Thanh là đàn ông. Bằng không, bản nhạc bất hủ như vậy sao có thể chơi với khí thế kinh người như vậy? Về người biểu diễn bí ẩn này, từ đầu đến cuối đều có một bức màn bí ẩn. Tất cả những tin đồn chỉ là gió bay. Nhất thời, tiếng đàn của Vân Giai Kỳ khiến mọi người nghĩ đến Mộc Vân Thanh. Trong lòng lại càng thêm phấn khích. Bạc Tuấn Phong cũng hơi ngạc nhiên. Anh biết Vân Giai Kỳ có trình độ chơi vĩ cầm rất tốt. Nhưng anh không ngờ rằng sau 5 năm, kỹ năng chơi vĩ cầm của cô có thể được coi là đỉnh cao, quả là không ngoa. Anh cũng đã học vĩ cầm 10 năm, nên biết rõ rằng anh ấy có thể chơi La Campanella. Đến mức này, nhìn ra thế giới, ngoại trừ Mộc Vân Thanh, anh không thể chọn được người thứ hai. Cho đến khi kết thúc bài hát, khán giả lặng đi một lúc lâu. Mọi người đều trố mắt. Chỉ có tiếng vỗ tay thưa thớt, không ai trong số họ phản ứng. Dries từ đằng sau cây đàn đứng lên, kinh ngạc nhìn Vân Giai Kỳ. Ngờ vực hỏi, cô là Mộc Vân Thanh. Ở cự ly gần của ông ta có thể thấy các chi tiết trong kỹ thuật chơi của Vân Giai Kỳ tương xứng một cách đáng ngạc nhiên với kỹ thuật chơi của Mộc Vân Thanh. Ông ta còn tưởng rằng người đang chơi đàn trước mặt mình chính là Mộc Vân Thanh. Vân Giai Kỳ quay lại và nhìn Dries có phần bất ngờ. Dries phấn khích tiến về phía trước. So với sự kiêu ngạo mà ông ta đã đối mặt với Vân Giai Kỳ trước đây, thái độ của ông ta lập tức đảo ngược 360 độ. Cô là Mộc Vân Thanh, đúng không? Mộc Vân Thanh, Vân Giai Kỳ, hai người này có phải là cùng một người không? Làm thế nào nó có thể được? Vân Giai Kỳ nói, ông đã nghe qua album của Mộc Vân Thanh rồi sao? Tất nhiên là tôi đã nghe rồi. Dries không giấu nổi sự phấn khích. Tôi đã sưu tập các album của cô ấy. Ngoại trừ 24 bản nhạc nhờ, cô ấy còn biến tấu bài Econic, đó là bài hát yêu thích của tôi. Tôi đã rất mong có cơ hội thưởng thức trực tiếp bài hát này. Nhưng Mộc Vân Thanh quá bí ẩn. Tôi vẫn không biết cô ấy là ai. Các kỹ thuật cô vừa chơi hoàn toàn giống cô ấy. Không thể sai được. Tôi đã nghe album của Mộc Vân Thanh rất nhiều lần. Cô là Mộc Vân Thanh, phải không? Vân Ngọc Hân bước đến Dries và nói với ông ta. Chấm, thưa thầy, cô ấy làm sao có thể là Mộc Vân Thanh được? Mộc Vân Thanh là một bậc thầy bí ẩn. Người ta đồn rằng bà ấy phải hơn 50 tuổi. Làm sao một người chơi vĩ cầm trẻ tuổi nghiệp dư như cô ấy lại có kỹ năng chơi vĩ cầm bậc cao như vậy? Dries nói, trước đó, thầy cũng nghĩ vậy. Nhưng cho đến khi thầy nghe đoạn nhạc cô ấy chơi, thầy đã nhận ra rằng thầy đã có rất nhiều thành kiến với những người biểu diễn nhỏ tuổi. Cô ấy đúng là Mộc Vân Thanh. Các chi tiết về kỹ thuật của màn trình diễn của cô ấy hoàn toàn giống nhau. Ngoài cô ấy ra, thầy không thể nghĩ có ai khác có thể biểu diễn tác phẩm này đến mức như vậy. Vân Ngọc Hân không cam lòng nói. Mộc Vân Thanh biến tấu Econic, con cũng sẽ làm được. Dries nói, không ngoa, kỹ năng của con còn kém xa so với Mộc Vân Thanh. Kỹ năng? Vân Ngọc Hân đột nhiên không cam lòng. Dries nói, cô ta thua kém Mộc Vân Thanh. Vậy thì thôi đi. Nhưng Dries lại nói, Vân Giai Kỳ nhất định phải là người biểu diễn huyền bí Mộc Vân Thanh. Cái này không phải là nói cô ta không bằng Vân Giai Kỳ sao? Vân Ngọc Hân tất nhiên không cam lòng. Cách chương.